Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 617, thứ 615 chương, còn không đẳng liên quân nghĩ biện pháp phá vỡ Lưu Hoang Đại Lục truyền thống thông đạo cùng với kết giới, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền dẫn Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân xuất hiện ở Hoa Phượng Đại Lục, cùng liên quân phân đình nhi lập. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Phượng Đại Lục tới gần Lưu Hoang Đại Lục biên giới cánh đồng hoang. Vù một bọn người ảnh, biển người xa xa nhìn qua đồ sộ kinh hãi nhân tâm ni ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực. Trừ băng phong vương ngoài điện, những thứ khác tất cả đều tới. Dẫn bọn họ chính là tân chọn ra tới người nắm quyền. Tổng lĩnh thì lại là 9 vị quân hoàng lâm thế đại có thể. Cùng sở hữu mấy vạn nhân nhiều, thần cấp liền có hơn 1.000, đỉnh hư thần có mấy ngàn, kim đan chi cảnh càng là có hơn vạn, vương giai cũng có 400-500 người. Này thế trận, tuyệt đối là ngàn vạn năm tới nay đầu một tao. Lớn như vậy thế trận xác thực đủ chấn động nhân tâm. Nhưng khi người ở chỗ này thấy tầm mắt rơi vào đối diện Tuyết Nguyệt Đế Quốc chỗ đội ngũ lúc, đột nhiên đồng thời mặc. Bởi vì nhân số của đối phương mặc dù bất quá hơn 1 vạn, so với liên quân thiếu ít nhất phân nửa, nhưng đối phương 1 vạn nhân số chung liền có 3-4 thiên thần cấp, 5-6 thiên đỉnh hư thần, thặng dư 1.000 có ít nhất 200 vương giai, thặng dư một nửa cũng đều là có thể xem như là đỉnh hư thần kẻ mạnh. Như vậy sức chiến đấu, không đúng so với sẽ không có tổn thương, hai phe một đôi so với. Một bên là một cái thế lực liền có mạnh như thế hãn lực lượng. Trái lại bên kia, 27 thế lực cấu thành liên quân lực lượng cơ nhiên không thể so đối phương một cái thế lực. Lực lượng hảo đi nơi nào? Đây quả thực là một loại sáng loáng đả kích. Trong lúc nhất thời, liên quân lý mọi người kinh hãi Tuyết Nguyệt Đế Quốc thực lực nhưng sợ đồng thời. Đột nhiên cảm thấy da mặt tử có chút phát nhiệt. Thậm chí ít dám ngẩng đầu nhìn hướng đối diện, chỉ cảm thấy có một loại khó có thể nói nhục nhã cảm hòa bị đả kích đến cột hứng cả mần ni. Hừ, không nghĩ đến một vừa thành lập không lâu thế lực lại có như vậy nội tình. Đảo thực sự là gọi người bất ngờ, bất quá đáng tiếc, dù cho thiên phú cho dù tốt, thực lực lại cường, hôm nay đâu nhất định phải toàn bộ chôn vùi như thế. Linh Phong lập với nhân tiền nhìn đối diện cả đám trẻ tuổi hóa đội ngũ. Trong lòng là khó có thể tiêu tan kinh ngạc hòa ngoài ý muốn. Không thể không nói, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này tiểu oa nhi xác thực thủ đoạn thực lực đều là đứng đầu. Chỉ tiếc, sinh bất phùng lúc, ở này kẻ mạnh quá nhiều thời đại, rất dễ không cẩn thận liền bị bóp chết ở trong nôi. Mà hôm nay... Hắn liền muốn gặp này đó trưởng thành thật tốt mầm toàn bộ gạt bỏ dụng. Cực nhanh nói chờ người nhìn đối diện một đám trẻ tuổi tiểu hoa nhi. Đồng dạng lòng tràn đầy cảm khái hoa chấn động, bất quá đồng thời mọc lên trừ thương tiếc ngoại còn có một nhè nhẹ khó nén sát ý. Nếu như này đó rất có thiên phú trẻ tuổi nhân là thủ hạ bọn hắn đệ tử hoặc là vãn bối. Đây tuyệt đối là làm người ta quá nhanh với tâm. Nhưng lại là đối địch lập trường, như vậy có thiên phú người có thực lực nên ở còn chưa chân chính trưởng thành đến không thể. Khống chế thời gian hung hăng gạt bỏ dụng, bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng. Đây cũng là vì sao mấy người sẽ làm thủ hạ thế lực triệu tập nhân mã cùng cấu thành liên quân. Nguyên nhân, trừ xem hát, cũng là không muốn làm cho như vậy không bị khống chế đích thực lực tiếp tục tồn tại. Lúc này xem ra, cũng đang hảo xác nhận bọn họ suy đoán. Hai cái này tiểu hoa nhi quả nhiên không thể lưu. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngồi ở rộng lớn màu đen bên trong kiệu. Màn kiệu hướng hai bên giật lại treo khởi, làm cho người ta có thể rõ ràng thấy rõ bên trong nằm dựa vào là một nam một nữ. Cũng có thể nhượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thấy rõ tình huống bên ngoài. Nghe Linh Phong lời. Quý Quân Nguyệt tà lãnh cười, phải không, lão nhân gia liền là thích tự cho là đúng, làm vãn bối, còn là nhắc nhở lão nhân gia một câu, nói không muốn nói quá vẹn toàn, miễn cho cuối cùng từ quá khó coi, Tà Lãnh lại dẫn hai phân gợi cảm lạnh lùng tiếng nói phiêu. Nhiên đi xa, rơi vào rồi ở đây mỗi người trong tai, rõ ràng làm cho lòng người miệng kinh hoàng không ngớt, dũng cảm, quả thực dũng cảm đến nhượng người ngoài đô thay nàng sợ hãi. Cư nhiên dám đối với quân hoàng lâm thế đại có thể nói như vậy lời. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không biết sống chết. Sở hữu liên quân giật mình mở to mắt, cơ hồ bị quý quân nguyệt lời sợ đến ngẩn người. Chín vị đại có thể cũng hiển nhiên không nghĩ đến quý quân nguyệt ở như vậy tuyệt cảnh chung còn có. Thể nói ra ngông cuồng như thế lời đến, nhao nhao ngẩn người, đãi kịp phản ứng hậu. Linh Phong trực tiếp nổi giận, nghĩ đến lần trước bị hai tiểu oa nhi đánh lén thương tích đầy mình. Liền lại cũng không có kiên trì tốn nhiều miệng lưỡi, cười lạnh một tiếng, phải không, vậy nhượng lão phu nhìn cuối cùng tử rốt cuộc là ai. Một tiếng quát lạnh nổ vang chân trời, mang theo đủ để chấn đả thương người phế phủ không hưởng. So với sấm sét còn muốn long trời lở đất. Mang theo lực lượng đáng sợ uy áp ùn ùn kéo đến hướng phía Tiết Nguyệt Đế quốc cả đám nhân quay. Đầu áp đi, trong nháy mắt một cỗ mưa gió sắp đến lực lượng đáng sợ như mây đen đắp đỉnh bàn đè xuống. Còn chưa đi tới sở hữu thần cấp cũng đã khí huyết dâng lên. Nhưng ngay khi đáng sợ kia uy áp sắp rơi xuống lúc, một cỗ càng thêm hồn hậu làm cho người ta sợ hãi lực lượng trong nháy mắt lan tràn hình thành một đạo phòng hộ, trực tiếp cắt đứt kia luồng nhưng sợ uy áp rơi vào không trung liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Liền dãy dụa chống lại năng lực cũng không có, điều này làm cho Linh Phong chờ người trong nháy mắt chấn động. Trong mắt không thể tưởng tượng nổi trừng lớn, là ai, ra, Linh Phong kinh ngạc nhìn đối diện chi chít đoàn người. Vô ý thức liền nhìn về phía cùng ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cỗ kiệu bên cạnh kỳ đỉnh mờ. Rộng cỗ kiệu, Giã Vũ Đẳng Lục Vương Linh Phong mấy người trước liền thấy qua. Cái kia thời gian 6 người này thế nhưng trực tiếp chạy trốn. Tự nhiên không phải là bọn họ. Như vậy, Linh Phong 9 người chậm rãi đem tầm mắt tụ tập ở tại cái kia ngồi ở nhất định đỏ sậm bên trong. Kiệu mặc lục rộng lớn hoa lệ áo dài, tóc rối tung, một xinh xắn mặt chôn giấu ở bóng mờ lý làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo nhân thân thượng. Chỉ liếc mắt một cái, 9 người liền lại cũng rời bất mở mắt, không chỉ là bởi vì đạo thân ảnh kia chỉ là tĩnh tĩnh bưng ngồi ở chỗ kia liền làm cho một loại quý. Không thể nói cảm giác. Càng bởi vì người này trên người cái loại đó phức tạp làm cho người ta kiềm chế hơi thở. Cái loại đó hơi thở quá mức trống trải tịch mịch, liền hình như mênh mông vô bờ không có đầu cùng hư vô. Làm cho người ta vô ý thức không thoải mái. Đó là một loại lui bước Kamani đãn chấn động qua đi. 9 người lại một lần nữa hoảng sợ. Lần này là chân chính chính bị khiếp sợ tới. Một cái con ngươi mãnh lui. Mang theo không thể tưởng tượng nổi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trong kiệu. Này, điều này sao có thể, hết sức chân thành kinh hãi thấp nam. Sao có thể, hắn cơ nhiên một chút cũng không cảm giác được người này trên người huyền khí lực tức. Chẳng lẽ hắn là một củi mục, thiên thứ mấy hồ có chút lừa mình dối người đạo, lời này nói ra thiên đi mình cũng có chút buồn cười. Củi mục. Ở đây là địa phương nào? Nơi này chính là chiến trường. Sắp mở rộng một hồi đẫm máu cuộc chiến sinh tử. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Dưới tình huống như thế, sao có thể lại xuất hiện một không có tu vi củi mục? Như vậy, 9 người ít dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Càng không muốn đi nghĩ. Bọn họ 9 thế nhưng cơ hồ đều là sống hơn vạn năm. Cứ việc nửa đường phần lớn thời giờ đô ở mình phong ấn. Nhưng là thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu mình là biết. Vạn năm trước đương nhiên là không dám nói. Thế nhưng ở hiện tại này cơ hồ đã không có quân hoàng lâm thế đại có thể thời đại. Bọn họ tuyệt đối dám nói mình nhận đệ nhị liền không ai dám trèo đến bọn họ trên đầu nhận đệ nhất. Nhưng trước mắt bọn họ cư nhiên không cảm giác được đối phương huyền khí lực tức. này ngoài ý muốn tới thực sự thái đột nhiên, thái dọa người rồi, nhìn Kinh Lăng Chín lão gia hòa, Quý Quân Nguyệt bên môi tiểu ý làm sâu sắc một chút. Hảo tâm nhắc nhở, nha nha, đừng trách ta bất kính già yêu trẻ, hiện tại ta có thể tưởng tượng nhắc nhở các ngươi, nhưng đừng tưởng rằng lệnh các ngươi kinh ngạc nhân là một củi mục nha tương đương yêu vụ nghe Quý Quân. Nguyệt ủ rũ hoại trêu tức trêu đùa, cũng lên tiếng cười một câu, nói không chừng người đã già tai không tốt xử, đem ngươi lời vào tai trái ra tai phải kia nhưng làm sao bây giờ? Ai, xem ra chỉ có thể cho bọn hắn trước tùng tùng cốt. Có lẽ trí nhớ liền hội được rồi, Quý Quân Nguyệt thanh âm mang theo nồng đậm thương tiếc. Đương nhiên, trong đó trêu tức càng là rõ ràng nhượng người ở chỗ này đâu nghe khóe miệng hung hăng rút trừ. Nhìn đối diện phối hợp chế nhạo chín vị đại có thể hai cô gái xinh đẹp. Chỉ cảm thấy nếu như thiên hạ nữ tử đô đáng sợ như vậy. Như thế lợi hại, kia còn có nam nhân chuyện gì à? Cho dù tốt nghỉ ngơi điều dưỡng bị như thế hát xong hoàng chen nhau đổi tiền mặt cũng sẽ bạo phát. Huống chi Linh Phong chờ người cũng bởi vì bản thân thực lực quá cao niên kỳ quá lớn mà tự cho mình. Là rất cao cao cao tại thượng. Lúc nào bị như thế chen nhau đổi tiền mặt quá, mỗi một người đều thay đổi sắc mặt, mâu quang âm u lạnh lẽo tức giận trừng Quý Quân Nguyệt và yêu vụ. Nhưng lại không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có lần này khởi xướng giả Linh Phong vì mặt mũi không xuất thủ không được. Dù sao vừa hắn cũng đã xuất thủ, chỉ là bị không hiểu cấp cản, hiện tại nếu như lập tức thu tay lại, tuyệt đối sẽ tôn nghiêm quét rác. Chỉ thấy Linh Phong âm trầm nói, vậy nhượng lão phu đến hội vị cao thủ này. Giọng nói còn chưa rơi xuống, Linh Phong cả người cũng đã hóa thành một luồng nhanh như tia chớp quang ảnh hướng phía Mộ Dung Hưu. Mỹ trậu cỗ kiệu vút lên trời cao bổ tới, lấy thân là nhận, phong trì điện giật bàn ầm ầm xuất kích.